Thường Liên Khánh và Sài Tuấn Lang còn đang oán hận trong lòng chợt cảm thấy trước mắt sáng ngời, sự không hài lòng nho nhỏ trong lòng nhất thời biến mất, vẻ mặt hai người cùng nịnh nọt hô. Vạn Linh, bước chân Vạn Linh nhẹ nhàng, bày ra khí chất cao quý hun đúc lâu ngày, giống như Lăng Ba tiên tử bước chậm, không hề phản ứng đi ngang qua hai người, ngay con mắt cũng chưa từng nhìn một chút. Làn váy phiêu phiêu, nhấc lên một trận hương thơm, trực tiếp bay ra ngoài cửa hàng. Cách chương.